liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Một bước lỗi, từng bước sai. Một câu, nằm mơ a. Hoàn toàn chung kết cái đề tài này. Đeo kính nam tử không nói gì mà leo lên chính mình giường nằm nghỉ ngơi. Đối diện giường dưới tình nhân cũng không lời mà lấy điện thoại di động ra chơi đùa nổi lên trước. Mắt nóng bỏng nhất điện thoại di động trò chơi. Lão công, cứu ta cứu ta cứu ta. Đối diện lộ cây tới giết đi ta rồi. Lão bà đừng sợ, lộ cây còn chưa tới cấp 4. Người trước giang hắn, ta lập tức đi tới giúp ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài, nhân viên phục vụ giao hàng đặc sản âm thanh dần dần đi xa. Thẳng đến biến mất, Đường Kiện vừa tò mò nhìn một chút Chu Tiên khu bình luận sách. Bây giờ còn là loạn không được. Các độc giả đều đang kêu để cho hắn không nên quá giam. Đồng thời không ngừng mà mắng Huyền Tôn Đại Đế cùng tiểu thuyết Internet. Mà lúc này, Diệt Văn ban biên tập cũng loạn không được. Tổng biên sắc mặt giống như khổ qua. Hắn không nghĩ tới Lam Hồ lại dám lớn tiếng như vậy mà giống lên hắn. Còn nói ra ghê gớm từ chức không làm loại này nói lẫy. Mặc dù chuyện này chính mình cũng có trách nhiệm, nhưng ngươi một cái nho nhỏ biên tập lại dám chống đối lãnh đạo. Chán sống rồi đi. Bất quá bây giờ hắn lo lắng cũng không phải là cái tên này từ không từ chức vấn đề, mà là cấp trên muốn xử trí như thế nào hắn phê bình hắn. Thật vất vả theo một cái nho nhỏ biên tập phấn đấu đến tổng biên vị trí. Càng là trải qua loại này theo thung lũng leo đến núi cao quá trình. Mọi người thì càng lo lắng một ngày kia ngã trở về đáy cốc. Một bước lỗi, từng bước lỗi, tại chức chàng trên. Nếu muốn thận trọng thăng chức tăng lương, thì nhất định phải bảo đảm chính mình mỗi một bước cũng không muốn bị lỗi. Nhưng bây giờ, hắn lỗi liền lỗi tại xem thường Chu Tiên sức ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu. Bây giờ đều đi qua hơn một canh giờ. Kết quả Chu Tiên độc giả còn không có ngừng ý tứ. Huyền Tôn Đại Đế khu bình luận sách cũng đã không có mắt thấy rồi. Nếu như sớm biết sự tình sẽ phát triển tới mức này, trang web liền sẽ không bỏ qua Huyền Tôn Đại Đế tác giả, mà lựa chọn lôi kéo Chu Tiên tác giả. Hiện tại ngược lại tốt, Bạch Kim Đại Thần không giữ được, Chu Tiên tác giả cũng đã hoang. Quay đầu lại thua thiệt hay là đám bọn hắn trang web. Lý Tổng Biên, Chủ tịch tìm ngài. Một nữ tử đi tới gõ cửa nhắc nhở. Thương lượng kết quả đi ra sao, Lý Tổng Biên có chút thất thần đứng lên. Chuyện này trách nhiệm của hắn rất lớn. Nếu như không phải là hắn lòng tốt yêu cầu bộ kỹ thuật giữ được Huyền Tôn Đại Đế bảng chuyện mới hạng nhất vị trí, như thế Chu Tiên tác giả liền sẽ không giật dây độc giả cùng Huyền Tôn Đại Đế hận lên. Sự tình liền sẽ không phát triển đến trang web phải bỏ qua ai giữ được ai mức độ. Nhưng mà, yêu cầu giữ được Chu Tiên, bỏ qua Huyền Tôn Đại Đế đề nghị đúng là hắn ra. Bởi vì mọi người đều biết Thần Du đã giang đám mới hết. Hiện tại hắn viết Huyền Tôn Đại Đế đã theo không kịp trào lưu. Ra không là cái gì thành tích, mà Chu Tiên thành tích, tuyệt đối có một lá thư phong thần thực lực. Lại cộng thêm Thần Du trải qua sự kiện lần này sau rất có thể sẽ chọn nhảy hãng. Vì vậy trang web những cao quản thiểu số phục tòng đa số đồng ý hắn đề nghị này. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới chính là bọn hắn lại hạ xuống như vậy một mâm nát cờ. Bây giờ trang web vừa đã mất đi một vị Bạch Kim Đại Thần, lại không có kéo về Chu Tiên tác giả, còn đưa tới đông đảo độc giả bất mãn cùng nhục mạ. Chuyện này nói ra, tuyệt đối sẽ cười rơi đồng hành đối thủ răng lớn. Một lát sau, Diệt Văn hội nghị cấp cao phòng. Bây giờ không phải là xử trí ai sai lầm thời điểm. Trọng điểm là muốn làm sao ổn định các độc giả tâm tình. Dù là còn có một tia cơ hội, cũng muốn thử nghiệm kéo về Chu Tiên tác giả. Quả thực không được, liền để Trương Quỷ cùng Hiệp Si trước thời hạn tuyên bố sách mới đi. Chu Tiên tác giả là không có khả năng kéo trở về rồi. Ta xem hắn chính là bên ngoài chạm đi qua đối phó chúng ta đấy. Ta cũng cho là như thế. Trang web chúng ta đại thần hẹn đối ngoại đứng đại thần mà nói có thể là tuyệt đối cám dỗ. Cái tên này chút nào không đem chúng ta đại thần hẹn, thậm chí là bạch kim hẹn cho nhìn ở trong mắt. Cái này đã đủ để đoán ra thân phận của đối phương rồi. Lý Tổng Biên, ta sẽ cho ngươi 1 giờ đi thử nghiệm kéo về Chu Tiên tác giả. Để cho hắn cùng chúng ta ký hiệp ước. Nếu không thì chọn lựa cuối cùng các biện pháp đi. Ừ, Lý Tổng Biên đáp một tiếng. Hắn biết, nếu như chọn lựa cuối cùng các biện pháp, như thế hắn sẽ bị giáng chức. Nhẹ thì cách chức trở về tổng biên tập chức vị. Nặng thì cách chức trở về phổ thông biên tập chức vị. Người trước độ khả thi rất cao. Nhưng người sau cũng không phải là không có khả năng. Tách tách tách, lại có người tăng thêm bạn tốt. Đường Kiện nhìn đối phương bạn tốt thỉnh cầu. Phía trên chú thích: xin chào, ta là Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết Lý Tổng Biên. Một câu nói này, Đường Kiện mặc dù không phải là hàng thật giá thật internet văn đàn tác giả, nhưng nhìn tiểu nói nhiều rồi, cũng biết cái gì là biên tập cùng với tổng biên. Hắn không nghĩ tới chính là Đường Đường tổng biên lại có thể chủ động tăng thêm hắn là bạn tốt. Nhìn dáng dấp chính mình như vậy nháo trò, đã khiến cho Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết coi trọng a. Click đồng ý. Đường Kiện ngược lại muốn nhìn một chút đối phương có cái gì phải nói. Mắt thấy tăng thêm bạn tốt thông qua, Lý Tổng Biên liền vội vàng đánh chữ nói: thật xin lỗi, chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta vì chiếu cố đến đi vào cõi thần tiên mặt mũi, cho nên tự tiện yêu cầu bộ kỹ thuật ra sức bảo vệ Huyền Tôn Đại Đế bảng chuyện mới hạng nhất vị. Chí, chuyện này cùng trang web không liên quan, thuần túy là xuất phát từ cá nhân ta tư tâm. Ta biết ngài rất thống hận loại này không công bình hành vi. Ta nguyện từ đi tổng biên chức. Dù là ngài không muốn cùng Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết ký hợp đồng, cũng xin ngài lên tiếng lấy chứng trang web thanh bạch. Kính nhờ. Đường Kiện sững sờ. Chính mình có phải hay không chơi đến có chút quá nóng, suy nghĩ một chút. Đường Kiện đánh chữ trả lời: nếu chuyện này bởi vì ngươi mà lên, như thế trang web thì càng hẳn là đem sự tình nói rõ ràng. Nếu như thành ý của các ngươi đến rồi, ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà bêu xấu trang web các ngươi. Càng không biết tùy tùy tiện tiện bêu xấu người khác. Lý Tổng Biên suy nghĩ một chút, có lẽ đây là kết quả tốt nhất đi. Mặc dù chân tướng ra ánh sáng sau sẽ để cho mình lưng đeo một chút tiếng xấu, nhưng trang web cũng sẽ bởi vì hắn chủ động nhận sai mà theo nhẹ xử lý. Tại kim tiền mà vị diện trước, lưng đeo một chút tiếng xấu thì thế nào? Lý Tổng Biên trả lời: cảm ơn, ta sẽ chịu đòn nhận tội, để cho trang web thật tốt đối ngoại giải thích thanh minh. Đến lúc đó cũng xin ngài có thể đứng ra tới thanh minh một cái. Nếu không những độc giả kia cùng một đường tác giả vẫn sẽ hiểu lầm trang web, từ đó đối với trang web tạo thành không thể cứu vãn bị thương. Cái này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng vẫn là một câu nói kia. Thành ý của các ngươi đến rồi, sự tình nói rõ, ta đương nhiên sẽ không bêu xấu trang web, bêu xấu bất luận kẻ nào. Đường Kiện hồi phục: vậy ngài còn kiểm tra không xem xét cùng trang web chúng ta ký hợp đồng chỉ bằng Chu Tiên thành tích, chúng ta có thể phá lệ cho ngài một phần đại thần hẹn. Cuối năm nếu như Chu Tiên bắt lại tân nhân vương, hơn nữa chế nhiệt tiêu ghi chép, như thế đi vào cõi thần tiên bạch kim vị trí liền có thể bởi ngài cấm chỉ. Ta nói rồi, viết tiểu thuyết chẳng qua là hứng thú của ta cho phép, cũng không phải là nghề nghiệp của ta. Hơn nữa ta cũng không muốn cấm chỉ người khác ngồi qua vị trí. Cứ như vậy đi, ta rất bận rộn, gặp lại sau. Đường Kiện trả lời xong, trực tiếp hoán đổi một cái khác loại chứ. Cái này biệt hiệu phỏng chừng sau đó đều không thể nào dùng rồi. Đang lúc này, mới vừa hoán đổi loại trừ đột nhiên tách tách tách vang lên. Chừng mấy cái tin tức toát ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.